Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 405, sẽ không còn cái kia tại góc đường chờ thầm mến nữ hài ngốc nam hài. Hô, tinh thần lực của ta khuếch trương ra, toàn bộ mỹ nữ ngăn cất chứa mỗi một nơi hẻo lánh đều bị bao phủ ở bên trong. Phì Nhiêu Chi Thần mặc dù năng lực không phải chiến đấu phương diện, nhưng dù sao cũng hoàng kim cấp thần chi, tinh thần lực cường đại, đầy đủ khinh thường bất luận cái gì phàm tục sinh vật. Cho dù không cần con mắt đi xem, mỹ nữ bên cạnh nhất cử nhất động, vẫn như cũ giống như mắt thấy, mà lại là 360 độ toàn phương vị. Ta phát hiện Tracy biểu hiện phi thường quái dị, nàng luôn luôn đem mỹ tài á bảo hộ ở sau lưng. Vừa bị ta tặng cùng Mễ Hy Nhĩ mỹ tài á, đúng mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong cường đại nhất. Lúc đầu nàng chính là bạch ngân cấp hấp huyết quỷ, nhưng tại Tracy bên người, mỹ tài á tựa như đúng cái phổ thông tiểu nữ hài. Phi thường không muốn xa rời hấp huyết quỷ này nữ bá tước. Tracy, ngươi vì cái gì trốn đến xa như vậy? Hấp huyết quỷ nữ bá tước miễn cưỡng cười một tiếng, đi tới đằng sau ta, dùng sung mãn song phong kéo đi lên. Ôn nhu nói, hiện tại ngươi rất cần ta. Ta dựng thẳng lên một ngón tay, một cây dây leo như thiểm điện từ mặt đất thoát ra, đem Tracy từ đầu đến chân quấn lại. Từ tốn nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể kháng cự ta à? Tracy bị nhỏ bé dây leo chăm chú cuốn lấy, lồi lõm tinh tế thân thể trên mặt đất ra sức vặn vẹo, tựa như đúng một đuôi mỹ nhân ngư. Nàng kinh hoàng hét lớn, ta chẳng hề làm gì, thả ta ra. Ta giữ vững ngón tay dựng thẳng lên tư thế, lột xuống trên mặt khăn lông ướt. Từ tốn nói, ngược lại ta đúng không nghĩ tới, ngươi lại là mẫu thân của mỹ tài á, tại thời không thủ tự sĩ năng lực phía dưới, cực ít có bí mật có thể bị bảo trụ. Tracy kinh hoàng cùng mỹ tài á đối nàng không muốn xa rời. Để cho ta động điểm tâm nghĩ, đối với các nàng quá khứ tương lai tiến hành một lần dự đoán, đạt được kết quả để cho ta cũng hơi kinh ngạc. Người biết, không có cái gì có thể giấu giếm được ta. Ta cũng không biết ngươi tại lo lắng cái gì. Cuốn lấy Tracy dây leo lặng yên chui vào dưới mặt đất. Hấp huyết quỷ nữ bá tước tay đè mặt đất, trên mặt biểu lộ kinh nghi bất định, thấp giọng hỏi, ngươi có thể buông tha mỹ tài á à? Vậy phải xem khẩu vị có được hay không? Đái Phi Na một cái chụp giết, đặt vững thắng cục. Lỗ Lệ cùng Tôn Yến thất vọng lui xuống tới, đổi chân cung xa cùng Âu trên lôi đi. Hai người bọn họ cũng đều không hiểu cái này khởi xướng tại địa cầu vận động, không có hai lần liền bị khí thế như Hồng Đái Phi Na cùng Plan đánh cho hoa rơi nước chảy. Âu lôi liên tục vồ hụt mấy lần, trên da dính đầy hạt cát, lộ ra phi thường chật vật. Nàng cao quý trang nhã, có quý phu nhân khí chất, mặc chỉ che khuất ba điểm trọng yếu bộ vị áo tắm. Vốn là xấu hổ, không dám trên diện rộng động tác, nhưng bãi cắt bóng truyền đúng lượng vận động tương đối lớn thể dục tranh tài, nàng cơ hồ bị khởi xướng tính tới Đái Phi Na đuổi theo bạo chụp, liên tục đập hơn 10 té ngã. Hai tay ta vỗ nhẹ, hướng đang cố gắng tranh tài các mỹ nữ đưa ra cổ vũ. Mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong thêm ra một đôi mẫu nữ hoa, cũng chỉ có thể nói trên đời quá nhiều trùng hợp, cũng không để cho ta có cảm giác rất đặc biệt. Làm trận đấu thứ ba bắt đầu, cuối cùng Thù Lị Nhi ôm một đống lớn hoa quả từ rừng cây ăn quả bên kia bay tới, giơ tay ném ra mấy cái nhìn phi thường mê người hoa quả, phân cho cái khác nữ hài tử, đặt mông ngồi xuống bên cạnh ta, cười hì hì nói, ngươi thật giống như cũng không thích tới đây, chẳng lẽ đối với mấy cái này nữ nhân đều không hài lòng? Thù Lị Nhi một câu, để tất cả mỹ nữ đều lộ ra lắng nghe thần sắc. Ta có chút uể oải đáp, mỗi ngày đều muốn lo lắng bị người giết chết, làm sao có thời giờ hưởng thụ an nhàn sinh hoạt. Thù Lị Nhi, chức của ngươi có thể càng ngày càng đơn điệu, ngoại trừ điều giáo nữ nhân, chẳng lẽ liền không có khác năng lực à? Nhớ kỹ lúc trước ngươi cũng không phải làm cái này. Ta đây cũng là cố gắng hết sức để lấy lòng ngươi. người lớn nhất không phải là nữ nhân à. Thù Lị Nhi câu nói này, đem ta kém chút sặc chết. Chính cắn mở một viên to mọng quả đào, đậm đặc nước trái cây từ trong lỗ mũi đều phun ra ngoài. Đối với Thù Lị Nhi loại này định tính, ta cố gắng cãi lại nói, ta lúc nào đầy trong đầu nữ nhân. Thù Lị Nhi làm cái mặt quỷ, nghịch ngợm nói, người mới vừa lên đảo ác ma liền tuyển mỹ nữ triệu hoán thẻ. Không bao lâu liền câu được Yến Thiên Hồng, càng dùng tốc độ nhanh nhất đem Lilith thu phòng. Hiện tại ngay cả mỹ nữ ngăn cất chứa đều làm tiến đến 18 người nhiều. Nói ngươi không phải tiểu sắc lang, ai mà tin, ta, vừa định muốn phản bác Thù Lị Nhi nói hưu nói vượn. Bỗng nhiên ta trở nên có chút nhụt chí. Tại đảo ác ma cái này mất đi trật tự thế giới, ta trước sau đạt được nữ nhân xác thực không ít. Chỉ loại quan hệ đó cũng không phải là trong tưởng tượng mỹ hảo tình yêu. Ta biết trên đời nam nam nữ nữ rất nhiều, trong đó đại bộ phận chỉ thu hoạch một phần hôn nhân, hoặc là một phần ai cũng không muốn gánh chịu tương lai ngắn ngủi khoái hoạt. Rất nhiều người căn bản không tin tưởng hai người ở giữa sẽ có thật lòng yêu nhau. Đã từng sẽ ở góc đường chờ đợi thầm mến nữ hài ta kia, sẽ vĩnh viễn đều sẽ không còn có. Bỗng nhiên ta nhớ tới khi tiến vào đảo ác ma trước đó, tại Diệp Anh trên đường về nhà đợi nàng đi ngang qua. Lúc kia mặc dù phi thường ngây thơ, nhưng lại tràn đầy đơn giản khoái hoạt. Cuộc sống bây giờ tràn đầy kích thích cùng mạo hiểm. Chỉ cần nguyện ý tìm kiếm, đồng dạng có rất nhiều khoái hoạt. Chỉ có điều loại kia đơn thuần cùng đơn giản tình cảm sẽ không còn có. Bóng chuyền tranh tài, cuối cùng vẫn là Đái Phi Na cùng Plan thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Xinh xắn lanh lợi nữ nhà thiết kế, tại cầm xuống cái cuối cùng đối thủ, dùng mang một ít khiêu khích ánh mắt nhìn qua ta. Thù Lị Nhi tại trên vai của ta nằm sấp, vụng trộm hướng Đái Phi Na làm cái mặt quỷ, hiển nhiên rất khen ngợi cử động của nàng. Có chút dã tính khó thuần, so âm u đầy tử khí cá chậu chim lồng mà nhưng có thú nhiều. Thù Lị Nhi ngươi điều giáo không tệ. Đái Phi Na ngang nhiên đi đến bên cạnh ta, trực tiếp liền dựa sát vào nhau đến trong ngực của ta. Tự tay lột một viên hoa quả, đưa vào trong miệng của ta, dùng tự tin giọng nói. Ngươi hài lòng vừa rồi ta biểu hiện à? Ồ, có chút hài lòng. Đêm nay liền ngủ lại tại phòng ngươi tốt. Ta ba búng tay một cái, bao quát Thù Lị Nhi ở bên trong. Cái khác mỹ nữ đều yên tĩnh tán đi, chỉ còn lại Đái Phi Na vẻn vẹn ôm lấy eo của ta. Mèo con đồng dạng nỉ non, nhẹ nhàng gặm cắn ta ngực, trêu chọc cái nào đó khí quan ngo ngoe muốn động. Ta tiện tay nắm nàng cái cằm, có chút dùng sức cái này nữ nhà thiết kế liền không thể không đem đầu ngẩng. Tấm kia tinh xảo khuôn mặt, tràn đầy để cho người dục hỏa thiêu đốt trêu chọc. Có lẽ Mễ Hy Nhĩ cũng có thể làm được giống như Thù Lị Nhi tốt. Bỗng nhiên ta toát ra một, cùng việc cần phải làm không quan hệ chút nào ý nghĩ. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.